Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, câm miệng cho ta. Trong phòng họp chỉ có Liễu Giai Giao này đầy nhiều hứng thú ánh mắt nhìn Cát Đông Húc. Khóe môi nhếch lên ngọt ngào hạnh phúc mỉm cười. Phảng phất toàn bộ trong phòng làm việc chỉ còn lại có Cát Đông Húc một người. Nàng rất rõ ràng. Cát Đông Húc tuổi mặc dù nhỏ, nhưng đối với chuyện như thế này, hắn chắc chắn sẽ không hồ đồ. Ngươi gấp cái gì? Lẽ nào ngươi cứ như vậy hy vọng đem Thanh Lan bán cho vị này Lý Tổng sao? Nha, đúng rồi, ta xem ngươi đỉnh đầu nhọn cái chán hẹp, quai hàm xương rõ ràng, rất giống như là một bán chủ cầu vinh tiểu nhân, sẽ không ngươi trong bóng tối cùng Lý Tổng có cái gì cấu kết. Nắm chỗ tốt gì chứ? Cát Đông Húc thấy Liễu Giai Giao tin tưởng mình, cười với nàng cười, sau đó đột nhiên chuyển hướng Nhâm Thần Nhạc, chỉ vào hắn, không khách khí chút nào giễu cợt nói, ngươi, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta nơi nào hy vọng đem Thanh Lan bán cho Lý Tổng. Chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Nhâm Thần Nhạc trong lòng có quỷ. Bị Cát Đông Húc bất thình lình đột nhiên một chút phá. Không khỏi sợ hết hồn. Vội vàng phủ nhận nói. Dáng dấp kia cũng là có chút thẹn quá thành giận dáng vẻ. Lý Hoa đám cổ đông đều là trong thương trường lão nhân. Tự nhiên có mấy phần nhãn lực. Đồng thời bọn hắn cũng đều hiểu rõ Nhâm Thần Nhạc làm người. Thấy hắn cái kia thẹn quá thành giận dáng vẻ. Lại nghĩ tới hắn khoảng thời gian này ngôn hành cử chỉ. Nhìn về phía ánh mắt của hắn không khỏi nổi lên một tia ngờ vực. Chẳng lẽ hắn thật cùng Lý Tổng thông đồng? Lý Tổng thấy Nhâm Thần Nhạc lão già này lại bị một cái thanh niên một câu nói dọa cho lộ ra điểm sơ. Sót, không khỏi hơi nhíu mày. Cũng may hắn chân chính việc làm. Nhâm Thần Nhạc không biết. Hơn nữa cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Cũng không phải sợ, ngươi đã không hy vọng đem Thanh Lan bán cho Lý Tổng. Vậy thì cho ta ngậm miệng, coi như ta tuổi trẻ. Lời nói không thể tin, lẽ nào nửa cái thời gian một tiếng ngươi đều không chờ nổi sao? Còn có, nếu để cho ta phát hiện ngươi và vị này Lý Tổng quả thực có cấu kết, ta là tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Cát Đông Húc cỡ nào ngươi? Thấy Nhâm Thần Nhạc dáng dấp kia, làm sao không biết trong lòng hắn quả nhiên có quỷ. Ánh mắt nhìn hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo mà bắt đầu ác liệt. Cổ phần chuyển nhượng đó là một người tự do. Coi như Nhâm Thần Nhạc thật sự một lòng muốn đem cổ phần của mình bán cho Lý Tất Thắng. Cát Đông Húc cũng không thể nói gì được. Nhưng nếu như hắn cùng Lý Tổng cấu kết với nhau, hãm hại Liễu Giai Giao. Cái kia Cát Đông Húc là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngươi, ngươi, Nhâm Thần Nhạc chưa từng bị một người trẻ tuổi như thế răn dạy cùng uy hiếp qua. Tức giận đến cả người run. Ngươi cái gì ngươi? Câm miệng cho ta. Ngươi tốt nhất cầu khẩn ngươi chưa từng làm xin lỗi Liễu tỷ sự tình. Cát Đông Húc không khách khí chút nào ngắt lời nói. Đừng nói ta theo Nhâm Tổng trong sạch. Coi như thật sự có chút gì. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi có tư cách gì nói lời này? Lý Tất Thắng thấy Cát Đông Húc khí thế lăng nhân. So với hắn còn tùy tiện. Hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Không khỏi cũng tức đến xanh mét cả mặt mày. Nếu như ta không tư cách. Cái kia Lý Tổng ngươi càng không tư cách. Chí ít ra theo Liễu Tổng tình như tỷ đệ. Là người một nhà. Ngươi lại tính là gì? Ở đây hô to gọi nhỏ. Còn có, ngươi cũng tốt nhất cầu khẩn ngươi không đối với Thanh Lan đã làm gì chuyện xấu. Bằng không ta cũng đồng dạng muốn truy cứu. Cát Đông Húc mặt lạnh, bá đạo khí thế thời khắc này. Ở vị trẻ tuổi này trên người rốt cục tóe phát ra. Lại cũng không có nửa điểm khiêm và thân thiết. Tốt, tốt, thực sự là ngông cuồng. Ngươi chính là trước tiên gọi điện thoại đem cổ phần chuyện thu mua trước tiên làm đi. Nếu như ngươi chỉ là quấy nhiễu, cố ý quấy rối, Vậy ta cũng đồng dạng sẽ truy cứu. Lý Tất Thắng cho tới nay là một khí chàng rất đủ người. Không nghĩ tới hôm nay nhưng khắp nơi bị Cát Đông húc lớn tiếng dọa người. Tức giận đến cũng hoàn toàn mất hết những ngày qua phong độ. Sắc mặt tái xanh một mảnh. Nói chuyện thời điểm môi đều có điểm phát run. Vậy ngươi cứ nhìn. Cát Đông húc lạnh lùng nói một tiếng. Sau đó lấy ra điện thoại di động trực tiếp cho Trình Á Chu gọi điện thoại. Thế nào rồi Đông húc? Điện thoại mới một vang lên liền lập tức bị nhận. Bên trong truyền đến Trình Á Chu câu hỏi. Cảm tạ Trình thúc. Ta tuổi còn nhỏ, cũng không bên người mang cái gì chứng minh, vì lẽ đó rất khó thủ tín cùng người khác, còn muốn ngươi tới một chuyến Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Tiện đường tiện đem nhất tài vụ Triệu quản lý cũng mang tới. Cát Đông húc nghe vậy trong đầu có chút ấm áp, sau đó nói, tốt, ta hiện tại liền chạy tới. Trình Chu không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, sau đó cúp điện thoại. Vội vã kêu lên tài vật bộ phận Triệu quản lý, còn có mang tới công ty con dấu này một ít tư liệu. Cho Trình Chu gọi điện thoại sau khi, Cát Đông húc lại cho Nhạc Đình đánh tới. Đông Lâm Nhạc người đại biểu pháp lý là Nhạc Đình, ngươi và Lâm Khôn tới ngay một chuyến Thanh Lan mỹ phẩm. Cùng Nhạc Đình nói chuyện liền càng đơn, giản hơn, Cát Đông húc trực tiếp một câu là xong sự tình. Được rồi, húc ca, chúng ta kỳ thực đã tại Thanh Lan mỹ phẩm cửa công ty. Nhạc Đình trả lời, nguyên lai, hai người thấy Cát Đông húc vội vã chạy đi Thanh Lan mỹ phẩm. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền thẳng thắn cũng nghe được đường. Sau đó cũng tiến đến Thanh Lan mỹ phẩm công ty, để vạn nhất có chuyện gì, bọn họ cũng có thể theo gọi theo đến. Cát Đông húc hơi run run. Sau đó trong lòng liền lập tức cảm thấy từng trận ấm áp. Nói, vậy các ngươi hiện tại liền lên đây đi. Ở 5 tầng phòng họp. Được rồi, chúng ta lập tức đi tới. Nhạc Đình đáp một tiếng. Sau đó cúp điện thoại. Hướng về trên chỗ tài xế ngồi Lâm Khôn nói rằng. Húc ca gọi chúng ta đi 5 tầng phòng họp. Nghe nói Thanh Lan lão tổng là một đại mỹ nữ. Xem ra húc ca cùng với nàng quan hệ không tầm thường a. Lâm Khôn một bên đẩy cửa xuống xe, một bên hướng về Nhạc Đình trên mặt mang theo ấm muội vẻ nói. Húc ca sự tình, tiểu tử ngươi thiếu cho ta đoán mò. Nhạc Đình chừng Lâm Khôn một cái nói. Ta đây không phải là thay ngươi lo lắng sao? Lâm Khôn cười nói. Lo lắng cái đầu ngươi a. Đi nhanh một chút rồi. Nhạc Đình đá Lâm Khôn một cước, mặt cười đúng là hơi có chút đỏ lên. Ha ha, ngươi đỏ mặt, chúng ta Nhạc đại tiểu thư đỏ mặt. Lâm Khôn nở nụ cười một tiếng, sau đó không chờ Nhạc Đình phản ứng lại, đã vội vàng chạy lên lầu. 5 tầng phòng họp, một mảnh an tĩnh, Lý Hoa đám cổ đông ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Gương mặt khó mà tin nổi còn có giờ khóc giờ cười. Mà Lý Tất Thắng cùng Nhâm Thần Nhạc thì lại sắc mặt gương mặt âm trầm khó coi. Chẳng ai nghĩ tới, Cát Đông húc vẫn thật là gọi điện thoại. Hơn nữa bây giờ còn một mặt không tim không phổi ngồi ở Liễu Giai Giao bên người. Không coi ai ra gì theo sát nàng xì xào bàn tán. Dáng dấp kia vừa để Lý Tất Thắng cùng Nhâm Thần Nhạc hận đến thẳng cắn răng. Lại mơ hồ cảm thấy một chút bất an. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự là Thanh Hòa Trà Lạnh cùng Đông Lâm Nhạc cổ đông lớn? Thật có năng lực lập tức điều động hơn 60 triệu tài chính không được, cái kia Cát Đông húc. Tiểu tử ngươi cho lão tử lăn ra đây. Giữa lúc Lý Tất Thắng cùng Nhâm Thần Nhạc hận đến thẳng cắn răng lại mơ hồ cảm thấy một chút bất an thời gian, Trương Hỏa Vượng một mặt khí cấp bại phôi vọt vào. Cũng là một đại nam nhân bị một cái thanh niên một cước đạp lăn trên đất. Lại làm sao có khả năng không tức đến nổ phổi đây? Thấy Trương Hỏa Vượng xông tới, Lý Tất Thắng cùng Nhâm Thần Nhạc đầu tiên là cả kinh. Theo sát mà liền lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác xem náo nhiệt cười gằn. Cũng không có ngăn,